Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người khó hiểu lên tiếng. Rõ ràng Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc đã đến từ sớm. Hơn nữa hai người còn có thực lực xuất sắc. Đứng trước uy áp yêu sát khủng khiếp kia, hai người vẫn giữ bình tĩnh, phong thái vô biên, thoải mái đứng ở vị trí gần nhất. Biểu cảm trên mặt nhẹ nhàng hơn những người khác rất nhiều. Nếu như họ muốn, với thủ đoạn của họ đủ để hái hết toàn bộ linh quả vào túi của mình trước khi mọi người đến. Nhưng rõ ràng cả hai người đều không làm gì cả. Có gì đó kỳ lạ. Khi mọi người đang nghi hoặc, bỗng nhiên có người la lên. Quả dụng kìa, cây cổ thụ chọc trời sừng sững như ngọn núi khổng lồ đột nhiên lắc qua lắc lại. Vô số quả linh quả nghìn năm rơi xuống đất như mưa. Những quả kia nhanh chóng giữa thành linh tương lẫn vào đất. Nhiều đến mức thấm ướt một màng, khiến người ta thấy mà đau lòng. Ngay sau đó chuyện kỳ lạ hơn xảy ra. Những linh tương kia bắt đầu phun trào, trở nên đỏ rực như máu. Thấm sâu vào đất, rột rột, tiếng yêu thú nhai đồ ăn vang lên từ dưới lòng đất khiến mọi người sợ tới mức tái mặt. Trố mắt ngoác mồm, như thể dưới mặt đất đang phong ấn một con yêu thú cực kỳ đáng sợ. Nó đang ăn một cách ngấu nghiến và không có điểm dừng. Cây luyện yêu, vào lúc này, một người thốt lên với giọng run rẩy, hoảng hốt, kinh ngạc như muốn ngất xỉu. Đúng là một cây luyện yêu. Ánh mắt của Tần Húc của Tần gia, một trong thất tú thiên lang, lộ ra vẻ điên cuồng. Các võ giả tiền bối của Tần gia bên cạnh hắn ta cũng vô cùng phấn khích. Tất cả mọi người đều không ngờ trong mật cảnh kiếm tông lại có một cây luyện yêu. Thực sự không thể tin được. Thảo nào sau khi Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm phát hiện nơi này thì không đi đâu nữa. Cây luyện yêu. Dương Phàm cầm roi xích luyện cũng sững sờ. Người biết cây này à? Lâm Nhất hỏi. Dương Phàm hoàn hồn lại. Trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn ta gật đầu, đáp, ta chỉ từng đọc qua trong sách cổ ở tông môn. Vào thời thượng cổ, sau khi có tông môn bắt được đại yêu sẽ dùng đại trận thần văn phong ấn nó ở nơi nguy hiểm nhất. Sau đó trồng cây thần, lấy huyết mạch bản nguyên và hồn phách của yêu thú để nuôi cây thần. Kết xuất quả hóa yêu vô cùng nghịch thiên, đại yêu đó ít nhất phải trên tinh quân, thậm chí nghe đồn chân long, hoàng điểu. Hỏa phượng cũng có thể bị trấn áp và kết xuất quả yêu thần chí tôn. Trong khi nói người Dương Phàm run bần bật, hắn ta thực sự không ngờ kiếm tông lại cao minh như thế. Quả linh quả vừa rồi chưa phải là quả hóa yêu chân chính. Chỉ là dị quả bình thường được cô đọng từ máu yêu. Tuy nó có diệu dụng rất lớn nhưng chỉ có thể làm chất dinh dưỡng. Dị quả này 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả. Sau khi kết quả sẽ biến thành nước bùn bị yêu thú bên dưới cắn nuốt. Sau đó trận pháp thần văn sẽ luyện hóa, rút huyết mạch yêu thú, lại bắt đầu kết thành quả. Sau khi lặp đi lặp lại 9 lần mới có thể kết quả hóa yêu chân chính. Bây giờ là lần thứ mấy? Máu yêu đầy trời, dị tượng này chắc là lần thứ 9. Máu yêu đầy trời, cách chương.